Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 428, Tử Lôi Bảy Đánh. Ba Càng, ân, thì ra là thế, cái này Lôi Sơn là Tây Sở Bá Vương bày ra một cái bẫy. Không chỉ Lôi Sơn một chỗ, những địa phương khác cũng có cùng loại cấm địa, trừ luận này cấm địa bên ngoài. Còn có giống như Dương Huyền Cảm loại này khôi lỗi thân. Tây Sở Bá Vương, hắn là nghĩ từ trong địa ngục lại bò ra a. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, bị phong ấn tại cửu u trong địa ngục. Dương Tranh mở mắt ra, đất này ngục trong vết tích Tây Sở Bá Vương lưu lại lạc ấn. Đã bị hắn diệt sạch, địa ngục ấn ký chất chứa cỗ kia lực lượng, thì là bị hắn hấp thu. Hắn có một cỗ mãnh liệt dự cảm, ngày sau còn gặp được cái này Tây Sở Bá Vương. Tây Sở Bá Vương, một đời kiêu hùng, đáng tiếc, bảo thủ, nghe không vô người khác ý kiến, nếu không cũng sẽ không bị lưu bang đến Giang Sơn. Lực bạt núi khí khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua này có thể thế nhưng, ngu này nhịn như thế nào? Đáng tiếc ngu cơ. Ngu mỹ nhân cũng muốn tự vẫn ô sông. Đến nay nghĩ Hạng Vũ không chịu qua Giang Đông. Nếu là lúc trước Hạng Vũ qua Giang Đông, quay trở về sở, ẩn núp mấy năm, cùng này lưu bang lại tranh giành thiên hạ, cũng không là không thể nào. Dương Tranh lắc đầu, Tây Sở Bá Vương liền là một cái bi kịch anh hùng. Nhưng mà cái kia Tây Sở Bá Vương đã hoàn toàn chết. Hiện tại này trong địa ngục là một cái hung tàn bạo ngược Hạng Vũ vong hồn. Cái này Lôi Sơn tự mang mạnh trận pháp lớn, có thể chế tạo lôi đình, thu vào tà đế động thiên, có thể dùng tới rèn luyện thịt tương đương thân cường độ. Tốt, quyết định như vậy, đem tòa này Lôi Sơn thu vào tà đế trong động thiên. Dương Tranh nhìn xem màu tím kia lôi thạch, trong lòng khẽ động. Thoáng cái lược thân mà lên, bay đến này lôi mây phía trên, đại thủ vô xuống dưới, một cái thu chữ nôn ra, phía dưới Lôi Sơn đội đất mà lên. Lại sau một khắc, cái này được xưng cấm địa Lôi Sơn liền thu vào tà đế trong động thiên. Khuếch trương triển khai tại ma thần lôi đài phía bên phải. Đây là vật gì? Linh cơ yêu nữ hiện thân, lông mày một đám nhìn xem này Lôi Sơn. Đại khái là bởi vì thiên yêu nhất mạch duyên cớ, này Lôi Sơn cho nàng một loại vô cùng khó chịu cảm giác. Này tư tư lấp lóe u mang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi, công kích nàng một dạng. Lôi Sơn, rèn luyện thịt tương đương thân dùng. Dương Tranh hồi một câu, đem cái này Lôi Sơn cách dùng truyền tới tà đế trong động thiên chư nữ trong óc. Nếu như có người muốn dùng Lôi Sơn tới rèn luyện thịt tương đương thân, nhất định muốn lượng sức mà đi, không thể cậy mạnh. Sau đó, hắn lại cùng tà đế hệ thống một phen câu thông, khiến tà đế hệ thống tùy thời chú ý Lôi Sơn tình huống. Nếu là có mỹ nhân bởi vì Lôi Sơn mà chịu trọng thương, vậy liền không phải hắn muốn gặp đến sự tình. Ác tạc, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên này thêu ngọc trong cốc truyền tới một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai, là Di Hoa cung nhị cung chủ Liên Tinh, cũng đã là Trẫm ái phi, còn đánh đánh giết giết dạng này có thể không tốt. Tới Tinh phi, cùng Trẫm cùng nhau đến này Bách Hoa bên trong tới một trận tu luyện. Dương Tranh cười một tiếng, lược thân mà xuống, đem Liên Tinh cung chủ liền ôm vào trong ngực. Hướng này thêu ngọc trong cốc bay đi, liền mang theo cái này phong hoa tuyệt đại mỹ nhân cung chủ. Nhào vào này Bách Hoa bên trong, tầm nửa ngày sau, tà đế, này Lôi Sơn, Lục Tiểu Phượng há to miệng, chỉ Lôi Sơn, nguyên bản hẳn là lôi mây tụ tập, sấm chớp rền vang lôi bên kia núi, giờ phút này là vắng vẻ, một ngọn núi hư không tiêu thất không thấy. Phảng phất là bị sơn thần mang đi một dạng. Hắc hắc, Dương Tranh cười thần bí, đa tạ Tà Đế tặng cho tại hạ huyết bồ đề, hấp thu huyết bồ đề lực, Lục Tiểu Phượng nội lực rốt cuộc có tông sư cực hạn trình độ. Lục Tiểu Phượng hiểu được, tiếng nói nhất truyền, nga, tông sư cực hạn, coi như không sai, Lục Tiểu Phượng, ngươi bây giờ trình độ thi triển linh tê nhất chỉ, có lòng tin hay không tiếp nhận tiểu lý phi đao phi đao? Dương Tranh hỏi, lòng tin ngược lại là có, bất quá có thể hay không tiếp nhận, vẫn là muốn chân chính đối trên mới có thể phân ra cao thấp. Bất quá, kiến thức qua tiểu lý thám hoa phi đao người đều chết. Tà Đế, ta nghĩ ta hay là không đi tìm Lý Tầm Hoan phiền toái. Lục Tiểu Phượng sờ lỗ mũi một cái, cười nói, cứ việc nội lực có đột phá, linh tê nhất chỉ càng thêm huyền diệu, bất quá thật đối trên tiểu lý phi đao, hắn còn thật không có 10 phần nắm chắc. Dù sao, tiểu lý phi đao chưa từng phát trượt, đây không phải thổi ra tới, mà là thật, binh khí quá mức trên. Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ Côn xếp số 1, Kim Tiền Bang Bang chủ thượng quan Kim Hồng Tử Mẫu Long Phượng Hoàn xếp đệ nhị. Sau đó mới là tiểu lý phi đao. Bất quá, ta từng nghe nói một cái thuyết pháp, tin đồn này mới là chân chính binh khí quá mức đệ nhất. Dương Tranh nghĩ tới một vật, nga, còn có dạng này một chuyện. Lục Tiểu Phượng lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn là lão giang hồ, đối thiên nam tất cả thế lực lớn nhỏ đều có phần là biết. Đã từng còn cùng xếp binh khí quá mức Bách Hiểu Sinh cầm đuốc soi đêm bơi qua. Giang hồ này trên, còn có thứ gì có thể xếp tại Thiên Cơ Côn trước đó? Lục Tiểu Phượng, ngươi có thể từng nghe qua tiểu lý hắn tương đương mẹ tương đương phi đao? Dương Tranh cười nói, a, cái này, không từng nghe qua, ta chỉ nhớ kỹ, Lý Thám Hoa mẫu thân có vẻ như chưa từng tu luyện qua võ công. Ra từ một tái thư hương môn đệ gia tộc. Hẳn là, tiểu lý phi đao đao pháp là hắn mẫu thân truyền thụ hay sao? Lục Tiểu Phượng nghe xong, ngây ngẩn cả người, ha ha, ta cũng chỉ là nghe tới, không cần để trong lòng trên. Dương Tranh nói, hướng này Lôi Sơn phương hướng nhìn một chút, trống rỗng một chảo, trong tay tương đương xuất hiện một cây đao. Đao này long quấn thân đao, bài là điểu hình, chính là Đại Hạ Long Tước. Đại Hạ Long Tước, Lục Tiểu Phượng ánh mắt một sáng, ta tại Lôi trong núi đến một môn đao pháp, vừa vặn để diễn luyện diễn luyện. Dương Tranh vừa nói, một bước bước ra, liền là một đao tích ra, chỉ nghe tư tư lôi vang lên, tiếp theo liền là lôi quang lấp lóe. Này lôi mang đao khí ầm vang bạo phát, bổ tại phía trước trên vách đá, trực tiếp đem này vách đá cho băng diệt thành cho. Thật là lợi hại đao pháp, xin hỏi Tà Đế, đây là cái gì đao pháp? Lục Tiểu Phượng sắc mặt một chính, lùi lại phía sau, hỏi, tử lôi bảy đánh. Dương Tranh cười lớn một tiếng, liền lược thân đi, đến này sơn gian. Bắt đầu từng chiêu một diễn luyện, tử lôi bảy đánh. Tử lôi bảy đánh, giờ phút này hắn diễn luyện sự tình, tử lôi bảy đánh, bản đầy đủ. Là từ địa ngục trong vết tích được đến, Tà Đế hệ thống nhắc nhở qua hắn, tu luyện đao pháp này có nguy hiểm tương đối, có khả năng sẽ bị trong địa ngục hạng vũ nguyên thần cảm ứng được. Có khả năng sẽ chiêu tới nguyên thần, phụ thân đoạt xá. Bất quá, Dương Tranh cũng không e ngại, hắn có lôi ấn có thể diễn hóa thành lôi trì, lại có lôi đao tàn phiến, hiện tại lại lấy được hoàn chỉnh, tử lôi bảy đánh. Cái này cộng lại, không phải liền là một cái hướng lôi thần hạng vô hận con đường phát triển sao? Trở thành tiếp theo cái lôi thần? Không, không phải, Dương Tranh nếu là siêu việt. Siêu việt nguyên tác bên trong cái kia cái lôi thần hạng vô hận. Cứ việc hiện tại chỉ có tử lôi bảy đánh. Bất quá hắn tin tưởng. Này đệ bát kích, đòn thứ 9 bản thân cũng là có thể lĩnh ngộ. thậm chí có khả năng sáng tạo ra trước đó chưa từng có thứ 10 đánh. Hồn Thiên Bảo Giám, lôi này huyền vũ trụ, tử lôi đao pháp, hư huyễn mờ mịt thứ 10 đánh. Cái này, liền là Dương Tranh muốn tiến hành thử, đem những cái kia tuyệt đỉnh võ công dung hợp lên tới. Khai sáng chiêu thức mới, sau đó lại tự chế chiêu thức, siêu việt bọn họ, nếu như có chương tiết thiếu sót. Này là bởi vì bị xét duyệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.